nói đâu Nói mãi chia ai. Tháng năm dài của cả hai, hãy để gió cuốn trôi nhạt phai. Từng bên nhau ngày tháng ấy, sao giờ đây phải nói chia tay. Ở một nơi phương xa chúc em luôn bình yên. Người nói tình yêu em là anh đây chẳng phải ai, lấy bỏ rơi em cũng là anh đây chẳng ai khác. Tựa như cuộc phim buồn, những phim nào không kết thúc đâu. Một cuộc tình dễ ngang yêu rơi hà. Vì anh sai là anh sai, dành chuyện tình ta phải chia hai. Tháng năm dài của cả hai, đây để gió cuốn trôi nhạt phai. Tình bên nhau ngày tháng ấy, sau giờ này phải nói chia tay. Ở một nơi phương xa chúc em luôn bình. Cuộc đời đắm thuế phiêu bạc nơi đơn lênh đênh theo màn đêm về. Yêu em anh yêu cả một đời, nhớ mai ánh mắt nhung huyền ngày dài. Người làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vương, tìm lại hình bóng ngày qua xa vời, những ký ức quên lời. Đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới, từng lời người hứa cũng đã phai mờ, anh cũng sẽ thôi chờ. Thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ, vừa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tanh, chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa. Anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn, thơm mùi tóc em trong gió chiều. Giờ người đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh, thương thầm ánh mắt anh đau một cơn say, lại cùng anh đi đến cả đời coi là giấc mơ. Anh đưa đôi tay níu lấy một người cả đời. Cho anh cảm giác em ở bên, vậy đừng buông tay em nhé, trước mắt anh đã cố.

trời, trời mưa rơi lạnh lắm sao chỉ mình tôi, rồi bông tuyết nhẹ nhàng rơi màu lấp lánh như pha lê buồn, buồn hơn khi trời đông đã về khuya. Có một người vẫn chờ đợi mãi ở trong đêm dài, ngồi nhìn lại chẳng còn ai, rồi lặng bước trong đêm mùa đông, nhặt chiếc lá vừa bay qua và chợt nghĩ đến ai thân thờ, chẳng bây giờ người ấy đã. Thank you. con tim anh đã quá mỏi mệt rồi. Chuyện tình yêu ta nên dừng lại đây thôi. Anh